Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 192, Trung tướng khảm sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam, độ thuần thục của kiếm thuật thiếu chút xíu nữa là có thể đột phá. Anh nhìn lên bầu trời, qua những đám mây có thể thấy bóng dáng của Tiểu Lạc. Hạ Nặc tay phải không tự chủ sờ nhẹ qua động ra hồ, đôi mắt anh ta háo hức muốn thử. Sau rất nhiều ngày làm việc và chiến đấu vất vả, anh ta đã bị bố Lạc Cơ và Đông Lợi làm bị thương nghiêm trọng nhiều lần, thậm chí là bên bờ vực của cái chết, nhưng sự nóng nảy về kiếm thuật không dừng lại, ngay cả vài ngày trên tàu cũng không ngoại lệ. Có thể nói rằng trong tháng này, Hạ Nặc gần như cạn kiệt sức lực thể chất và trí não mỗi ngày. Là một khóa tự luyện tập cực kỳ khắc nghiệt, nếu cơ thể của anh ta không tốt hơn người bình thường, có một vài sinh mạng là không đủ. May mắn thay, những nỗ lực của anh ta không phải là vô ích. Tháng này, sức mạnh của Hạ Nặc có thể nói là mạnh nhất trong 3 năm qua. Tên, Hạ Nặc, cấp anh hùng, 6, 4280, 6000, sức mạnh 83, nhanh nhẹn 101, kiếm gió hoàng gia, trung cấp thành thạo 28790. 30000, kỹ năng, cư hợp thuật, 3, chém về phía trước, cấp 2, hướng tử mà sinh, danh tiếng, có chút danh tiếng. Sự thay đổi lớn nhất chắc chắn là ngự phong kiếm thuật. Trong một tháng, nó đã tăng vọt khoảng 15000 điểm. So với trước đây, vẫn còn khá xa, dường như còn lâu mới mở khóa theo kế hoạch trước đây của Hạ Nặc cũng phải mất ít nhất nửa năm. Các thuộc tính cơ bản cũng đã được cải thiện rất nhiều, đặc biệt là dữ liệu tốc độ vượt qua mốc 100 lần đầu tiên. Đây dường như là một điểm ranh giới cho việc khai quật tiềm năng của con người. Hạ Nặc đã dừng lại ở đây trong khoảng 10 ngày, nhưng nó chưa bao giờ đạt được cường độ như vậy. Vào trước đây, tốc độ của Hạ Nặc bây giờ, nếu cố hết sức cũng ít nhất gấp 6 lần so với lần trước. Cộng với một vài kỹ năng mới và kỹ thực chiến, nếu có thể đấu với Đức Lôi Khắc một lần nữa, anh ta phỏng chừng chắc chắn chiến thắng hơn 60%. Ánh mắt quay lại nhìn biển, đã nhìn thấy đỉnh núi Whiskey rõ hơn, nhưng Hạ Nặc tâm trạng đã bình tĩnh trở lại không dao động. Chỉ mong đám người kia có chút thực lực, nếu không khi trận đấu xảy ra, ngự phong kiếm phong không thăng cấp có thể thực sự đáng thất vọng. Tuyến đường hàng hải lớn, đảo Đồ Ba. Đây là một hòn đảo trên tuyến đường giữa. Nó có kích thước nhỏ và chỉ hơn 100 km trên bờ biển. Tuy nhiên, ở đây có một khí hậu dễ chịu và các mùa đều như mùa xuân. Vì vậy, nhiều người giàu đã định cư ở đây. Chi nhánh G-10 của hải quân, gần đảo ngược nhất cũng đóng quân trên đảo. Không có nhiều chi nhánh hải quân đủ điều kiện để bắt đầu với G, tổng cộng chỉ có khoảng mười mấy chi nhánh, tất cả đều nằm trên tuyến đường hàng hải lớn. Mỗi chi nhánh đều có một sức mạnh rất mạnh. Sức mạnh chiến đấu của binh lính hải quân là không thể so sánh với những chi nhánh bình thường trên toàn thế giới. Quan trọng hơn, mỗi chi nhánh G đứng đầu đều có ít nhất một thậm chí hai trung úy hải quân. Các căn cứ hải quân tại thời điểm này, trong văn phòng trên tầng 4, một người đàn ông mặc quân phục đang nhìn xuống các tài liệu trong tay. Anh ta khoảng 30 tuổi, mắt trái của anh ta có một vết sẹo chạy qua lông mày, nhưng vì mái tóc vàng được trải thành một khối lớn và đeo một chiếc kính râm thời thượng trông đẹp và trẻ hơn rất nhiều, hơi giống phong cách đàn ông. Cốc cốc cốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tiếng gõ nhẹ vào cửa, và người đàn ông đầu đeo kính râm không ngẩng đầu lên thản nhiên nói. Vào đi, đẩy cánh cửa vào là một hải quân thiếu niên mập mạp, anh ta thở hổn hển và dễ dàng di chuyển tập tài liệu dày cầm trên tay đến bàn làm việc, sau đó tôn nghiêm thi hành cách chào theo tiêu chuẩn quân sự. Báo cáo khảm sát trung tướng, tất cả thông tin đại nhân yêu cầu trước đây, đã được tìm thấy và đều ở đây. Được, được, để nó ở đó. Người tên khảm sát trung tướng chỉ ngẩng đầu lên một cái, liếc nhìn sấp giấy, liền khoát khoát tay bảo thuộc hạ ra ngoài. Cái kia, nhưng thiếu tá không rời đi ngay lập tức do dự và lấy một tài liệu khác từ tay anh ta. Trung tướng khảm sát có một báo cáo về đỉnh Whiskey. Gần đây, tình hình hơi căng thẳng, đã lan ra vùng biển xung quanh, đại nhân thấy chúng ta có nên hành động không? Hả, lần này, ánh mắt của khảm sát cuối cùng cũng hé lộ một vài tia thú vị. Anh ta cầm tài liệu và nhìn xuống, thiếu tá bắt đầu báo cáo chi tiết. Theo thông tin chúng tôi có được 2 ngày trước, nhóm cướp biển Thanh Kiếm Sắt từ Biển Đông, tại đỉnh Whiskey, đã gây sự với nhóm thợ săn tiền thưởng địa phương trong khoảng thời gian hơn 10 ngày. Nhóm cướp biển Thanh Kiếm Sắt chiếm được ưu thế, đánh bại nhóm kia, ngoài một số người bao gồm cả người đứng đầu Hoắc Phu Man đã trốn thoát ra nước ngoài, toàn bộ lực lượng đã bị tiêu diệt nên đỉnh Whiskey bây giờ hoàn toàn nằm trong tay bọn cướp biển. Nhóm cướp biển Thanh Kiếm Sắt sao? Tốc độ đọc báo cáo trong tay rõ ràng không nhanh bằng lời báo cáo từ miệng. Khảm sát vẫn đang xem báo cáo chi tiết ở trên, có phần không thoải mái. Nếu là mới từ Nam Hải đến, thuyền trưởng dường như chỉ là tên được treo thưởng vài nghìn bối lợi, phải không? hiện giờ có biệt đội nào tuần tra gần khu vực đó hay không? Nếu có, truyền lệnh cho hạm trưởng dẫn người đi xem là được. Có một số, có biệt kho đại tá và hanh lai đại tá đều đang ở trong vùng biển phía nam Alapa. Sơ, nhưng, nói đến đây, trên mặt thiếu tá hải quân nở nụ cười bất lực. Đại nhân có thể tìm ở dưới cùng của báo cáo là thủ trưởng các thợ săn tiền thưởng địa phương, Hoác Phu Mạn. Trong khi khảm sát nhìn xuống, anh ta tiếp tục báo cáo. Hoác Phu Mạn hiện tại 56 tuổi và đã ở biển hơn 20 năm. Phạm vi liên lạc rộng lớn không thể so sánh với các thợ săn tiền thưởng khác. Sau thất bại này, anh ta không cam lòng, lấy ra tất cả những kho báu mà anh ta thu thập được trong nhiều năm, liên lạc với tất cả những người bằng hữu có thể giúp đỡ, lên kế hoạch chống tại đỉnh Whiskey trả thù nhóm cướp biển Thanh Kiếm Sắt. Theo thống kê sơ bộ, lần này những người trong liên minh của anh ta có cả những dẫn đầu trên thế giới, những thợ săn hải tặc có mối quan hệ tốt với Hoác Phu Mạn và những người mới bị dụ dỗ bởi kho báu, thậm chí làm người ta chú ý hơn là, ngoài ra còn có 3 tên cướp biển và chúng cũng tham gia vào chiến dịch này. Nói đến đây, thiếu tá dường như không thể tin vào điều này, sau đó, ông nói thêm. Điều đáng chú ý là 3 tên cướp biển này đã đi vào tuyến đường hàng hải lớn ít nhất 1 năm, không phải là dạng vừa. Và thuyền trưởng của 2 trong số những tên cướp biển đã được treo thưởng hơn 100 triệu bối lợi. Cái gì? Điều này thực sự làm anh ta kinh ngạc, anh ta nhanh chóng quét qua nội dung có vẻ ngớ ngẩn bên dưới, cau mày và ném bản báo cáo xuống bàn, đốt một điếu xì gà, lặng lẽ hút một lúc lâu rồi hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, nhóm người này, cho dù là cướp biển hay thợ săn tiền thưởng, đều là vì kho báu. Đó không phải là điều không thể chấp nhận để có thể kết nối thành chuỗi. Có 2 phần thưởng hơn 100 triệu, hơi do dự khảm sát từ từ đứng dậy từ phía sau bàn và đi đến cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm nói. Nếu đã như vậy, để ta tự mình đi xem là được rồi. Cách chương.